Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tiểu phú bà, dị thường sinh vật quản lý chỗ hết thảy tới hai người. Một nam một nữ, nam gọi Từ Nhạc, nữ tên là Phồn Ngữ, đều là 23-24 tuổi, hình dạng 10 phần xuất chúng, một thân hiu nhàn ăn mặc, biểu hiện trên mặt đều viết người sống chớ gần mấy chữ. Bọn hắn đi vào công viên trước đó. Một lần phi thường lo lắng, đã lo lắng Phùng Trử đem Bách Dạng Cốt theo mất rồi. Lại lo lắng hắn cùng quá gần bị phát giác được, đến lúc đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhiên mà đến lúc đó, nhìn thấy giống rác rưởi đồng dạng bị ném ở trong rừng cây. Một mặt máu thịt be bét, thân thể rõ ràng có thể thấy được đang run rẩy Bách Dạng Cốt lúc. Bọn hắn trực tiếp mộng. Nếu không phải Bách Dạng Cốt trên mặt tổn thương quá nặng đi. Nát phá tầng kia túi ra, lờ mờ lộ ra phía dưới khô cốt, bọn hắn cơ hồ đều nếu không dám nhận. Chuyện gì xảy ra? Phồn Ngữ hỏi, cứ việc Bách Dạng Cốt bộ dáng bây giờ rất thảm, nàng vẫn như cũ rất cẩn thận không có áp quá gần. Thậm chí nói chuyện với Phùng Trừ thời điểm, cũng một mực bảo trì đối mặt nó, đồng thời ánh mắt không dám chệch hướng. Đồng bạn của nàng Từ Nhạc, giống như nàng cẩn thận, Phùng Trử nghe vậy, biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp, không quan hệ với ta, là nó trốn thời điểm ra đi, mình không cẩn thận quảng, Phồn Ngữ và Từ Nhạc, ngoặc kép, hai người một mặt ngươi hắn, mẹ đang đùa ta, biểu lộ. Không che giấu chút nào, Phùng Trử thở dài, là thật sự, bất quá là bởi vì chạy trốn lúc bị cưỡng ép ngăn lại. Thân thể bởi vì quán tính, ngã sấp xuống sau lại xông về phía trước một đoạn, mới biến thành như vậy, nói chuyện thời điểm, một cái thân ảnh kiêu tiểu từ một bên khác đường nhỏ đi tới. Chính là Ngọc Hành, nàng đi rất chậm, giống như nhàn nhã tản bộ, ánh mắt nhìn hướng bên này, Phồn Ngữ cùng Từ Nhạc không biết tình huống của nàng, chỉ cho là đây là người bình thường, đang muốn khuyên nàng đi địa phương khác chơi. Liền nghe Phùng Trử nói, phát hiện cùng ngăn lại Bách Dạng Cốt, chính là nàng, Phồn Ngữ và Từ Nhạc, ngoặc kép, căn cứ trước đó liên hệ kinh nghiệm, trong lòng bọn họ kỳ thật rất rõ ràng Phùng Trử không phải loại kia sẽ loạn nói đùa người. Nhưng chuyện này, thật sự là vượt qua bọn hắn nhận biết, cái này tựa như là chỉ vào một cái vừa học biết đi đường. Thân thể còn méo mó ngược lại đứa trẻ nói, chính là hắn ngăn lại nổi điên châu cũng đánh. Chết nó, đồng dạng, người bình thường rất khó đi tin tưởng nó là thật sự. Các ngươi là đến mang nó đi sao? Ngọc Hành đi tới, vừa đi, một bên dò hỏi, ánh mắt có chút bên trên rơi vào Phồn Ngữ trên mặt, mà ở nàng tới gần thời điểm, Phồn Ngữ phát giác được một chút, trong rừng cây nằm Bách Dạng Cốt. Run rẩy dữ dội hơn, phảng phất như là đang sợ đồng dạng, hiển nhiên, nó là đang sợ tiểu cô nương này, nhưng là vì cái gì đây? Phồn Ngữ không nghĩ ra, trước mắt tiểu cô nương nhìn thật sự là quá nhỏ, tựa như là còn đang đọc cấp 2 đứa bé, một chương thuần lương vô hại mặt, tinh xảo, đáng yêu, được yêu thích các loại từ, đều có thể thả ở trên người nàng, duy chỉ có không sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Không chỉ có là bề ngoài, ở trên người nàng, Phồn Ngữ không cảm giác được huyền lực ba động, từ đầu tới đuôi, trong trong ngoài ngoài, đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, phàm là người tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có huyền lực ba động, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, làm tu hành đến cảnh giới nhất định, phản pháp quy chân lúc, liền có thể thu phóng tự nhiên, bây giờ huyền môn bên trong ngược lại là có nhân vật như vậy. Nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại cơ bản đều là trong môn sư tổ cấp bậc nhân vật. Nếu như là xuất thân Vân Châu Nguyên gia hoặc ba đại huyền môn, đại khái sẽ trẻ tuổi một chút, nhưng cũng tuyệt không có khả năng giống trước mắt tiểu cô nương nhỏ như vậy. Phồn Ngữ suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Nàng nhìn về phía Phùng Trừ. Lại một lần nữa cùng hắn xác nhận đây là sự thật mà không phải trò đùa về sau. Hít sâu một hơi, cười về nói, đúng, nghe Phùng đội trưởng nói là ngươi hỗ trợ lưu lại cái này Bách Dạng Cốt. phi thường cảm tạ, lại nghe Ngọc Hành nói, vật này là ta phát hiện, mặc dù Phùng Thúc Thúc trả tiền để cho ta bắt lấy nó. Nhưng nếu như các ngươi muốn dẫn nó đi, còn phải trả lại ta tiền, Phùng Trừ, ngoặc kép, còn có thể dạng này lấy tiền. Phồn Ngữ cùng Từ Nhạc trao đổi một cái ánh mắt phức tạp. Sau đó hỏi Phùng Trừ, Phùng đội, ngươi thanh toán bao nhiêu tiền? Nói lên cái này, Phùng Trừ đã cảm thấy thịt đau, để vật kia đem lột xuống ra xuyên trở về bỏ ra 1.000. Ngăn lại không cho nó chạy trốn bỏ ra 2.000, Phồn Ngữ và Từ Nhạc. Ngoặc kép, thế giới này thật đúng là ma huyễn, giống bách dạng cốt khó giải quyết như vậy yêu ma, thế mà liền đưa tại không có ý nghĩa 3.000 khối tiền bên trên. Phồn Ngữ quả thực không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cố gắng bảo trì mỉm cười, hỏi nói, chúng ta phải trả bao nhiêu tiền mới có thể mang đi nó. Cùng Phùng đội trưởng đồng dạng cũng là 2.000 khối sao. Dưới cái nhìn của nàng, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không gọi sự tình. Chớ nói chi là mới 2.000 khối, dù là lại thêm 2 số không. Đối với bách dạng cốt loại này yêu ma tới nói, cũng là đáng, bên cạnh Phùng Trừ nghe được rất cảm giác khó chịu, rõ ràng từ phía trên cầu đến bên này thời điểm, tiểu cô nương vẫn là nghèo rớt mồng tơi, trên thân chỉ có 200 khối không đến, chuẩn bị hướng hắn vay tiền tới, hiện tại mới qua bao lâu, hắn ngược lại thiếu nàng 3.000 không nói, lập tức quản lý chỗ người còn phải lại cho nàng một khoản tiền. Cộng lại đều 5.000 khối, tiền này còn thật không phải bình thường dễ kiếm a. Nhưng mà Ngọc Hành lại không trả lời ngay, mà là khẽ rũ mắt xuống màn trầm tư, thon dài quyển vểnh lên lông mi chớp chớp, đánh xuống một mảnh nho nhỏ bóng ma. Một lát sau, chỉ nghe nàng nói, 10.000, các ngươi cho ta 10.000, liền có thể đem nó mang đi, nếu như muốn bảo đảm nó sẽ không trốn cởi. Còn cần lại thêm 5.000, Phùng Trừ, ngoặc kép chấm than, quá phận a, đây quả thực là ăn cướp trắng trợn. Đã thấy Phồn Ngữ con mắt đều không nháy mắt một chút. Gật đầu đáp ứng, có thể, hơi tin còn là Alipay. Hoặc là ngươi cho ta một cái số thẻ, ta cái này cũng làm người ta xoay qua chỗ khác, Ngọc Hành lắc đầu. Ta muốn tiền mặt, Phồn Ngữ, ngoặc kép, im lặng sau một lát. Nàng quay đầu nhìn về phía đồng bạn Từ Nhạc, nhờ ngươi đi phụ cận ngân hàng lấy tiền tới, người sau gật gật đầu. Quay người hướng công viên đi ra ngoài, phụ cận chỗ không xa thì có ngân hàng, Từ Nhạc rất mau đưa tiền lấy trở về, trực tiếp giao cho Ngọc Hành. Bất quá Ngọc Hành cũng không có lập tức đòn lấy, mà là vòng qua bọn hắn, gỡ ra cành lá rậm rạp đi vào rừng cây nhỏ, lăng không vẽ lên một đạo trói buộc chú lệnh. Ngón tay điểm nhẹ, đẩy vào bách dạng cốt yêu ma trong cơ thể, về sau mới quay người đi về tới lấy tiền, các ngươi có thể mang đi nó, Phồn Ngữ vốn là còn hơi nghi ngờ. Nhưng khi thấy đạo này trực tiếp lấy cơ sở nhất huyền thuật ký hiệu họa liền trói chữ chú lệnh, liền nghi vấn gì cũng không có, chỉ còn lại khiếp sợ cùng may mắn, kinh ngạc tại Ngọc Hành thực lực, may mắn thái độ mình một mực rất tốt. Không có bất kỳ cái gì xuất cách, có đạo này chú lệnh ở, bách dạng cốt yêu ma là tuyệt đối không thể đào thoát. Phồn Ngữ cũng có thể hơi thả lỏng một chút, không cần giống trước đó đồng dạng cảnh giác, nàng hướng Ngọc Hành điểm điểm, cảm ơn một tiếng về sau, liền cùng Từ Nhạc cùng một chỗ, chuẩn bị đem bách dạng cốt mang đi, chỉ nghe Ngọc Hành hỏi nói, ta có phải là, muốn thiếu đi, Phồn Ngữ nghe vậy sững sờ. Nhất thời đêm không cho phép nàng đây là ý gì, nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Phải, Phùng Trừ nguyên bản còn đang cảm khái, 2.000 biến 10.000. Nghe nói như thế, không biết làm sao, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất thường. Sau một khắc, liền gặp Ngọc Hành quay đầu nhìn lại. Hắn vô ý thức mở miệng, cố điềm điềm, chúng ta giao dịch đã đạt thành, ngươi không thể đổi ý tăng giá nữa. Dạng này không tử tế. Mà lại liền kia 3.000 khối tiền, ta còn không biết có thể hay không thanh lý. Chúng ta cùng bọn hắn không giống, chúng ta không có tiền. Phồn Ngữ và Từ Nhạc, ngoặc kép, Ngọc Hành chờ hắn nói xong, mới mở miệng, ta chỉ là muốn để thúc thúc ngươi đem tiền cho ta. Ta phải đi, nàng lúc ban đầu đi Thiên Kiều bày quầy bán hàng đoán mệnh. Mục đích chỉ là kiếm nhiễm tóc tiền, mà bây giờ nàng đã có 18,000 khối tiền. Nhiều đều có, nghĩ đến lập tức liền phải có Lộ Lộ như thế mái tóc màu hồng phấn. Nàng không khỏi có chút chờ mong, mà phần này vui vẻ cũng đồng hồ hiện trên mặt, bờ môi mang cười, mặt mày cong cong, phùng trừ biểu lộ hơi có chút vặn vẹo, lật khắp toàn thân cao thấp tất cả túi, mới miễn cưỡng kiếm ra 3.000 đồng tiền cho Ngọc Hành. Bên cạnh Phồn Ngữ cùng Từ Nhạc, cũng giống như hắn vẻ mặt nhăn nhó, đại khái là không nghĩ tới hắn nghèo như vậy lại móc. Ngọc Hành lấy được 18,000 khối tiền. Trong nháy mắt từ nghèo rớt mồng tơi đáng thương thiếu nữ. Lắc mình biến hóa trở thành tiểu phú bà. Không, bất quá nàng cuối cùng vẫn không thể lập tức đi nhiễm Lộ Lộ tóc đỏ. Bởi vì Phồn Ngữ nói với nàng, quản lý chỗ nội bộ có một cái treo thưởng chế độ. Bắt được trong danh sách yêu ma, là có ban thưởng, mặc dù ban thưởng đồ vật là tu hành tài nguyên. Nhưng sẽ có rất nhiều người nguyện ý dùng tiền nàng trao đổi. Ngọc Hành hỏi một chút tình huống cụ thể. Phồn Ngữ hồi phục nàng. Cụ thể ban thưởng ta tạm thời cũng không biết. Bởi vì phải các loại đem bách dạng cốt mang về tiến hành giám định lấy chứng. Xác định thân phận về sau. Mới có thể xác định. Nhưng ta có thể cam đoan. Sẽ không thấp hơn 100.000. Nghe vậy. Ngọc Hành cùng Phùng Trử đều trầm mặc. Một lát sau. Ngọc Hành nói, lần sau ta sẽ không như thế tiện nghi đem đồ vật bán cho các ngươi, Phùng Trử thì là thanh âm yếu. Ớt hỏi, Phồn cố vấn, các ngươi bên kia còn nhận ngươi sao? Ngoặc kép, Phồn Ngữ cùng Từ Nhạc mang theo bách dạng cốt về cơ quan. Biểu thị kết quả ra ngay lập tức liền sẽ nói cho Ngọc Hành. Bất quá Ngọc Hành không có điện thoại, cũng không có bất cứ liên hệ nào phương thức. Thế là liền từ Phùng Trử tới làm trung chuyển, bọn hắn đi rồi về sau, Ngọc Hành an vị tại công viên trên ghế ngẩn người. Phùng Trử do dự một chút, đối nàng nói, ta cùng ngươi đi mua cái điện thoại đi, lại mua mấy thân đổi tắm giặt quần áo. Có thể chứ, Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn hắn, một lát sau gật gật đầu, tạ ơn thúc thúc một trận giày vò xuống tới, thời gian đã là chạng vạng tối. Tịch dương treo ở chân trời, muốn chìm vào chân núi, trở về trên đường, vừa vặn đi ngang qua hòe hoa ngõ hẻm mà đi Phùng Trử nhìn xem cuối ngõ hẻm phương hướng. Khẽ nhíu mày, sau đó vô ý thức tăng nhanh bộ pháp, Ngọc Hành phát giác được dị thường của hắn, bất quá cũng không có hỏi, an tĩnh đi theo hắn, bất quá hai người cũng không đi ra bao xa, liền nghe một cái mang cười thanh âm từ khía cạnh truyền đến. Đây không phải Phùng đội sao? Từ bên này đi ngang qua thế mà không đi trong tiệm ngồi một chút. Thân là bằng hữu của ngươi, ta rất thương tâm a. Nói chuyện chính là cái nam nhân, có một trương quá phận diễm lệ mặt, mặt mày hẹp dài, bờ môi cực mỏng, bờ môi nụ cười nhưng lại cho người ta một loại ngu đần cảm giác, khiến cho cả người có vẻ hơi không hài hòa. Hắn nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Phùng Trử bên cạnh thân ảnh kiêu tiểu bên trên. Con mắt lập tức liền phát sáng lên, một bên đuổi theo, một bên lên án Phùng Trử không bạn chí cốt, ngươi mang tiểu La Lị dạo phố thế mà không gọi tới ta. Phùng Trử liếc mắt, quay người, nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu khinh thường, chết La Lị khống, ngậm miệng, nam nhân lại là không để ý tới hắn. Trực tiếp cùng bên cạnh Ngọc Hành chào hỏi, này, tiểu mỹ nữ, ta gọi Phi Sắc, trong ngõ hẻm mở một nhà cửa hàng đồ ngọt, có thể đến dự đi ngồi một chút sao? Từ phương hướng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Hành hé mở bên mặt. Là lấy hắn không thể thấy được nàng đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Ở hắn tiếng nói vừa ra về sau. Liền gặp tiểu cô nương chậm rãi xoay người lại đối với hắn mỉm cười. Mặt mày cong cong dáng vẻ, hiển nhiên chính là nhị thứ nguyên bên trong đi ra đến manh thần. Trạch nam La Lị khống trung cực giấc mộng, nhưng là không biết vì cái gì. Phi Sắc đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Sau một khắc, liền nghe tiểu cô nương dùng thanh âm yếu ớt, nói hai chữ, Tiểu Hồng cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu dịch dinh dưỡng, yêu ta có được hay không? Sao, Omega sao, nhắn lại đưa hồng bao. Mọi người nhớ kỹ chấm điểm A tương đương. 7, chương 08, hồng bao đã tóc tương đương. Hết chương.